Ông xã là người mạnh nhất thế giới. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134. Lần này đặt cược quá lớn, cô ta phải có lý do gì đó để có thể chắc chắn như thế. Chỉ không biết sẽ như thế nào. Lâm Ngọc Linh cúi đầu, do dự về câu hỏi của Tạ Miên. Hình như cô ta sắp chịu thua. Quả nhiên, người nghèo thậm chí không có dũng khí để chiến đấu. Vẫn không biết tự lượng sức mình. Một người phụ nữ như vậy làm sao có thể xứng đôi với Hoàng Anh nhà chúng ta? Nghe những lời nói như kim châm của Lý Diễm Linh, Lâm Ngọc Linh cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết mình nghĩ gì. Buột miệng nói, tôi đồng ý. Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Tạ Miên cuối cùng cũng mỉm cười. Tốt lắm, tôi vừa mới xem qua rồi. Chủ đề của chương trình truyền hình này là tự ra đề. Tôi rất mong chờ phần thể hiện của cô. Cố lên, vậy tôi sẽ đi đăng ký cho hai cô. Cô gái tờ rơi vui vẻ rời đi. Lâm Ngọc Linh cúi đầu, tóc mái chéo che khuất tầm mắt. Trong mắt không nhìn ra được cảm xúc. Nhưng chỉ có cô mới biết cô ghét bản thân mình nhiều chuyện đến mức nào. Chết tiệt, tại sao cô không thể học cách bình tĩnh? Tại sao cô lại vô tình đồng ý, bây giờ muốn quay lại cũng không còn cơ hội. Bác gái, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta đi làm đẹp thôi. Người bạn của cháu nói. Cô ấy đang đợi bác qua đó. Tạ Miên thân thiết ôm cánh tay Lý Diễm Linh nói. Lý Diễm Linh vui vẻ đồng ý, được. Nói xong, Tạ Miên liền đưa Lý Diễm Linh đi trước. Khi cô đi ngang qua Lâm Ngọc Linh thì cố ý nói nhỏ. Một tháng sau gặp lại, giống như một sự khiêu khích của sự coi thường. Tôi sẽ không thua, Lâm Ngọc Linh nghiến răng trả lời. Tạ Miên càng làm như vậy, càng kích động sự chiến đấu của cô. Tạ Miên cười không nói gì, cùng với Lý Diễm Linh dần biến mất ở cuối hành lang sau khi bọn họ rời đi. Lâm Ngọc Linh như quả bóng xì hơi. Cô gục xuống ghế, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào với Tạ Miên như vừa rồi. Mờ ảo, Lâm Ngọc Linh có một chút hối hận. Lần này đặt cược quá lớn. Nếu cô thua, thì cô ấy phải rời khỏi Chu Hoàng Anh. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Lâm Ngọc Linh không còn cách nào khác là gọi cho Chu Hoàng Anh và rủ anh đi chơi. Đó là một cuộc hẹn ở một nhà hàng Pháp. Đứng ở cửa, Lâm Ngọc Linh đang cầm tờ rơi trên tay. Dùng 10 ngón tay vò nát tờ rơi. Gần như đều không nhìn thấy bất kỳ hình dạng nào. Cô cứ đi loạn quanh trước cửa, nghĩ xem nên nói như thế nào với Chu Hoàng Anh. Xoe ti, tiếng xe ma sát với mặt đất, một chiếc Lamborghini đen vững chắc dừng lại trước mặt cô. Đôi chân thon dài đặt xuống mặt đất trước. Chu Hoàng Anh mặc bộ quân phục màu xanh lá cây đậm. Gương mặt đẹp trai nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Một loạt động tác nhịp nhàng tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhiều cô gái nhỏ xung quanh nhìn anh với vẻ ghen tị. Ồ, người kia đẹp trai quái. Nói bừa, anh ấy gần như đã che mặt bằng kính râm to như vậy. Cô có thể thấy anh ấy trông như thế nào không? Có một loại người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra hào quang. Ngay khi vừa xuất hiện, tiêu điểm của toàn bộ quảng trường đều là của anh. Nghe những cuộc thảo luận đó, Lâm Ngọc Linh muốn chạy về phía Chu Hoàng Anh để gặp anh. Nhưng lúc này bước chân của anh đã dừng lại. Cô lặng lẽ đứng trong góc, khó chịu vặn vẹo người. Chu Hoàng Anh đưa những ngón tay thon dài lên xoa lông mày. Sau đó, không để ý những âm thanh ồn ào xung quanh, anh bước từng bước về phía Lâm Ngọc Linh, càng ngày càng gần hơn. Lâm Ngọc Linh di chuyển các bước chân của mình trong vô thức. Ngay khi cô định bước vào nhà hàng một cách lặng lẽ để đợi Chu Hoàng Anh, cánh tay của cô đã bị nắm lấy. Muốn đi đâu? Khi anh nói, giọng nói của anh đặc biệt dễ nghe. Cách chương.